Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng. Chương 40, PE ấp a ấp úng. Góc truyện audio.com. Cô ngủ một giấc mê man không biết trời đất là gì. Gần tới buổi trưa, cô mới sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, nhặt điện thoại di động lên, vừa liếc qua đã thấy có tới 28 cuộc gọi nhỡ. Cô uể oải bấm điện thoại gọi lại. PE, mới sáng sớm đã có chuyện gì thế? Tô cậu khụ khụ, rời khỏi thịnh thế, rồi sao? Giang Phỉ Á cố nén cảm giác buồn nôn nói qua điện thoại. PE, thân thể của cậu không thoải mái à? Cảnh Tô Ân cần hỏi thăm, cô cũng không muốn thảo luận về chuyện từ chức. Tô tối nay chúng ta gặp mặt được không? Mặc dù Giang Phỉ Á biết rõ tính khí của Cảnh Tô, nhưng cô vẫn muốn nói chuyện với Cảnh Tô. Cô muốn nói thật với Cảnh Tô, bây giờ tình hình nhà họ Giang đã rơi vào đường cùng rồi, nếu Dung Thiểu Tước lại gấp áp lực một lần nữa, thì tập đoàn nhà họ Giang sẽ không còn trụ được nữa. PE, vậy tối nay gặp ở khách sạn nhỏ nhé. Không biết vì sao Cảnh Tô lại cảm thấy quan hệ của cô và Y dường như càng ngày càng xa, hoặc là do Y từ đầu đến cuối vẫn đang trốn tránh cô. Lần này khó khăn lắm mới có thể ra ngoài, cô hy vọng hai người cũng có thể gỡ bỏ được nút thắt trong lòng. Khách sạn nhỏ là chỗ mà năm đó Cảnh Tô và Giang Phỉ Á đã kết bạn với nhau, cô cũng hy vọng hôm nay hai người có thể quay lại thân thiết như xưa tại chỗ cũ. Được, cách chương.